Chương 411, điểm nộ khí mát. Tần Hiểu Vũ cảm thấy từ khi gặp phải Hạ Nhược Phi phía sau, nhất định chính là năm xưa bất lợi. Dù cho lần trước bởi vì Hạ Nhược Phi, Tần Hiểu Vũ đánh bậy đánh bạ bắt được Bộ Công an A cấp tội phạm truy nã, dùng tên giả Triệu Hách Triệu Chí Hỉ, cũng không có cho nàng mang đến bao nhiêu sung sướng, ngược lại là rước lấy không ít hận dỗi. Triệu Hách xác nhận thân phận phía sau, Cục trưởng Trần Ba liền để Tần Hiểu Vũ liên lạc trợ giúp bắt được Triệu Hách nhiệt tình quần chúng, muốn thực hiện trong bộ mở ra treo giải thưởng khen thưởng. Lúc đó Tần Hiểu Vũ là thông qua Lộc Du liên lạc Hạ Nhược Phi na nở dê thật sự là không muốn cùng Hạ Nhược Phi có quá tiếp xúc nhiều, mà Lộc Du làm ngày cũng cho na nở dê đáp lời, nói là đã thông chi Hạ Nhược Phi. Tần Hiểu Vũ lấy vi trùy hệ nở na y coi như là chấm dứt, sau đó nên cũng sẽ không cùng Hạ Nhược Phi có qua lại gì. Không nghĩ tới hôm nay, Cục trưởng Trần Ba lại đem na nở dê gọi vào văn phòng đi, trực tiếp lại hỏi, Tần đội trưởng, cái kia giúp chúng ta bắt được Triệu Chí Hỉ của chúng, tại sao còn không liên lạc với sao trong bộ lệnh khen ngợi đều sắp muốn xuống, chúng ta cam kết khen thưởng vẫn không có thực hiện, như vậy sao được đây? Tần Hiểu Vũ lúc đó cũng có chút bối rối, nói rằng, ta trước mấy ngày liền liên lạc nha nhưng người ta đến bây giờ đều còn chưa tới lãnh thưởng tuyên truyền nơi bên kia liền. Trao giải hội trường đều bố trí xong. Trần Ba giọng nói có chút bất mãn. Tần Hiểu Vũ đôi mi thanh tú cao lại, nói rằng, Cục trưởng, ta trước mấy ngày đã nói với hắn, trong vòng 2 ngày tự mình liên hệ Cục Công an Bộ môn tuyên truyền, bằng không quá thời hạn không chờ. Nếu hắn không có tới, nói không chắc nhân ra không để ý một chút tưởng thưởng tiền đâu, chúng ta cũng không cần thiết trên cột cho hắn đưa đi. Trần Ba mặt tối sầm, trầm giọng nói rằng, hồ đồ, Bộ Công an hứa khen thưởng là trò đùa sao tiểu thần. Ngươi cũng là cán bộ lãnh đạo, sẽ không này một ít chính trị giác ngộ cũng không có đi chuyện lớn như vậy, làm sao có thể gọi điện thoại liền chẳng quan tâm cơ chứ? Có thế tên này đồng chí đạo đức tốt, nhưng công an chúng ta cơ quan lại không thể biết thời. Biết thế, hay không thì không phải vậy lạnh lẽo cái kia chút thấy việc nghĩa hăng hái làm người tâm sao, sau đó gặp phải những chuyện tương tự, còn có ai sẽ dũng cảm đứng ra đây? Trần Ba mặt tối sầm lại nói với Tần Hiểu Vũ một trận đạo lý lớn. Tần Hiểu Vũ cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt, yên lặng mà gật đầu. Trần Ba lại nói tiếp, chuyện như vậy nên chủ động đến nhà đi mời hơn nữa muốn cùng tên kia đồng chí nói rõ ràng, đây không chỉ là vấn đề tiền, còn dính đến công an cơ quan công tín lực, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thành ý đầy đủ, công tác làm đến nơi đến chốn, tên kia đồng chí nhất định cũng sẽ hiểu tới cửa đi mời. Tần Hiểu Vũ không khỏi mở to đôi mắt xinh đẹp. Có vấn đề sao? Trần Ba cau mày đầu nói rằng, đối xử một tên có công chi sĩ, này cũng là cần thiết lễ ngộ tiểu Tần A. Ta nhìn quan niệm của ngươi còn muốn chuyển biến A. Công an chúng ta cảnh sát nhân dân là vì nhân dân phục vụ, không muốn đều là có quan bản vị tư tưởng. Mà Tần Hiểu Vũ cảm thấy trong lòng đầu 10.000 đầu ở lao nhanh qua lão nương, nơi nào có cái gì chó má quan bản vị tư tưởng, ta chính là không ưa hắn có được hay không. Cục trưởng, chuyện này gần nhất trừ gian diệt tác chuyên nghiệp, hành động bận rộn như vậy, chuyện như vậy có thể hay không để cho bộ môn tuyên truyền đồng sự đi làm á? Tần Hiểu Vũ yếu ớt hỏi. Không được, vừa bắt đầu chính là ngươi với hắn liên lạc, một chuyện không phiền hai chủ, liền từ ngươi đến làm. Trần Ba kiên quyết nói rằng, lại nói tiếp, tiểu thần, công việc này ngươi phải đặt ở hạng nhất vị trí, những chuyện khác trước tiên có thể thả vừa để xuống, trừ gian diệt tác chuyên nghiệp hành động, chúng ta có nhiều như vậy cảnh sát hình sự, chị an cảnh đều ở đây tham dự. Bớt đi ngươi người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mà. Ta biết rồi. Tần Hiểu Vũ biết mình chối từ không xong, ở trong lòng mắng Hạ Nhược Phi một câu chi rồi nói ra, Cục trưởng, vậy ta đi ra ngoài trước. Ừm, lập tức liên hệ cái kia đồng chí. Trần Ba nói rằng, ban ngày nhất định phải đưa cái này phát thưởng cho nghi thức làm xong, tin tức truyền thông bên kia ta đều liên lạc xong, ngươi có thể tuyệt đối không nên như xe bi tổ tờ xích phải. Tần Hiểu Vũ vô lực trả lời một câu, ly khai Trần Ba phòng làm việc. Na nở dê cũng một mực quan thầm, Cục trưởng có phải là có chút nhỏ nói thành to, không phải là nắm lấy tên tội phạm bị truy nã sao, coi như muốn thêm tiền thưởng, trực tiếp để hắn cho một tài khoản, đánh tới là được rồi, làm cái gì nghi thức ga? Kỳ thực Tần Hiểu Vũ không biết là, Trần Ba lúc này là thật tương đương coi trọng công việc này. Trần Ba làm trưởng Cục Công an, là cao phối phó thính cấp, ở chính quyền thành phố còn treo cái trợ lý chủ tịch chức vụ. Đồng thời hắn chính là tỉnh công an thính đảng tổ thành viên. Hơn nữa Trần Ba là một lao phó thính cấp, ở đây cái trên cương vị đã có xa ưu năm. Lại qua mấy tháng, sở công an thường vụ phó phòng liền đến tuổi tròn 58 tròn tuổi, Dư A theo dị vãng thông lệ, đến rồi ở độ tuổi này liền sẽ lùi hạng 2, chờ đợi 2 năm sau về hưu. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất nhiên, vẫn có không ít lãnh đạo trực tiếp làm đến tuổi về hưu. Thế nhưng vị này Quách phó phòng thân thể không tốt lắm, từ lúc đầu năm thì có đồn đại nói hắn sẽ ở qua hết 58 tuổi sau sinh nhật chuyển đảm nhiệm tỉnh chánh hiệp phó chủ tịch, giải quyết phó bộ đãi ngộ chờ đợi về hưu. Sở công an thường vụ phó phòng phần lớn đều là cao phối chính thính cấp, mặc dù vừa nhậm chức thời điểm không có lập tức để chính sảnh, nhưng ngao mấy năm tư lịch sau đó chính sảnh đều là thập nã cựu ổn. Vì lẽ đó rất nhiều người đều theo dõi vị trí này, lão tư cách Trần Ba tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Hắn vẫn luôn là làm công an công tác, chuyên nghiệp nhỏ gáy, hơn nữa tư lịch cũng đủ rồi, chỉ thiếu chút nữa khiến người ta sáng mắt lên chính tích. Lần này bắt được Triệu liền mừng, không thể nghi ngờ chính là buồn ngủ đưa gối đầu. Trần Ba lấy tốc độ nhanh nhất liền đem tình huống hướng về chính quyền thị ủy, tỉnh thính báo cáo trụ cấp thượng báo phía sau, trong bộ lệnh khen ngợi rất nhanh rơi xuống, điều này làm cho Trần Ba phi thường phân chấn. Ở đây loại cư AAI, phần này thành tích nhất định chính là mưa đúng lúc A đối với hắn cạnh tranh vị trí kia sẽ có trực tiếp trợ giúp. Bởi vậy hắn vẫn đều chú ý tới vụ án, bất cứ lúc nào chuẩn bị thêm một cây đuốc. Cho thấy việc nghĩa hăng hái làm quần chúng tự mình trao giải, chính là hắn này mấy ngày một mực chú ý sự tình, còn đích thân liên lạc cho phép đa phương tiện, chuẩn bị lại cẩn thận lộ một cái mặt, thêm một cây đuốc. Tân Hiểu Vũ cũng không biết những này, bị Trần Ba đổ ập xuống một trận giáo huấn, thực tại không an. Bất đắc dĩ Tần Hiểu Vũ chỉ có thể lần thứ hai liên hệ Lộc Du, lúc này Na Nở Dê cũng không dám tiếp tục để Lộc Du truyền đạt, mà là từ Lộc Du bên kia sắp tới Hạ Nhược Phi điện thoại, chuẩn bị hàng tôn hưu đắt tự mình cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại tiếp chưa từng tiếp, liền trực tiếp đem điện thoại cút. Tần Hiểu Vũ có một loại bóp chết Hạ Nhược Phi kích động. Bất quá Trần Ba lời nói còn văng vẳng bên tai, Tần Hiểu Vũ coi như trong lòng bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép tức giận, hít sâu mấy cái phía sau, ổn định tâm tình phía sau lại cho Hạ Nhược Phi đánh tới. Đang lái xe Hạ Nhược Phi thấy là đồng dạng một mã số, không hề nghĩ ngợi liền treo, thuận tiện đem cái số này thiết trí danh sách đen. Hắn còn tự nhủ nói rằng, bây giờ điện thoại quấy rầy thật đúng là có bền lòng, treo một lần lại còn không buông tha Tần Hiểu Vũ quả thực muốn điên, Na Nở Dê hầm hừ nói, ta vẫn đánh. Cũng không tin ngươi không nghe điện thoại nói xong, Tần Hiểu Vũ tàn nhẫn mà nhấn trọng quay lại kiện. Xin lỗi, ngươi gọi người sử dụng đã tắt máy trong điện thoại truyền đến lạnh như băng tiếng nhắc nhở. Kỳ thực đây là Hạ Nhược Phi trên điện thoại di động làm thiết trí, chỉ cần là bị lạp hắc dây số đánh tới, hồi phục ngự âm mãi mãi cũng là đã tắt máy danh sách đen thiết trí có rất nhiều hình thức, hắn cái này còn chưa phải là vô cùng tàn nhẫn, trong đó một loại hình thức là danh sách đen dây số đánh vào đến. Sẽ trước tiên truyền được, sau đó cấp tốc tự động cắt đứt. Tần Hiểu Vũ cũng không biết mình dãy số lại bị Hạ Nhược Phi tiện tay lạc hắc, không tin tà liên tục đánh nhiều lần, mỗi lần đều là đã tắt máy nhắc nhở. Tức giận đến nàng đều muốn đập đồ. Thật chẳng lẽ muốn đích thân tới cửa đi mời Tần Hiểu Vũ tự nhủ. Trần Ba mặt nghiêm túc hiện lên ở trong đầu của nàng, Tần Hiểu Vũ buồn bực phát hiện, chính mình ngoại trừ tự mình đi một chuyến ở ngoài, còn thật không có gì lựa chọn khác. Trần Ba quy định thời hạn quá khẩn trương, ngày mai sẽ phải công khai trao giải, liền phóng viên đều xin mời được rồi, nếu như mình bên này như xe bi tổ tờ xích, vậy thì không phải là giống hôm nay như vậy phê bình hai câu đơn giản như vậy. Tần Hiểu Vũ vừa nghĩ tới chính mình còn phải đích thân đến nhà đi cầu Hạ Nhược Phi, trong lòng hay cùng ăn con dẹp một dạng khó chịu. Thế nhưng cũng không có cách nào, Na Nở Dê chỉ có thể khẽ cắn răng. Nắm lên điện thoại di động cùng túi sách liền đi ra ngoài, lái một chiếc xe cảnh sát thẳng đến đảo Nguyên Nông Trường. Na Nở Dê đã tại trong lòng đem Hạ Nhược Phi tổ tông 18 đời đều thăm hỏi toàn bộ. Hạ Nhược Phi cũng không biết mình trong lúc vô tình lại kéo cao cái kia ngực lớn cảnh hoa cừu hận giá trị, hắn một đường khẩn cản mạn cản địa trở lại đảo Nguyên Nông Trường, liên thanh hướng về Lý Quản Lý nói xin lỗi. Vào lúc này đã là vào lúc giữa trưa. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có lập tức đi thăm dò sân bãi, Hạ Nhược Phi lôi kéo Lý Quản Lý đến công nhân căng tin cùng nhau ăn cơm. Hắn còn đặc biệt để Tào Cây Vạn Tuế người vợ mở tiêu chuẩn cao nhất, đuổi việc mấy cái đồ nhắm rượu, sau đó cầm một bình tồn tại không gian trong túy bắt tiên, cùng Lý Quản Lý, Phùng Tịnh đồng thời uống xoàng mấy chén. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi cũng chính thức cho Lý Quản Lý cùng Phùng Tịnh làm giới thiệu, để cho bọn họ sau đó ở công trình kiến thiết trên sự tình nhiều câu thông, không phải đặc biệt chuyện quan trọng, cũng không cần tìm hắn. Phùng Tịnh chỉ sợ không có chuyện gì làm, công tác nhiều hơn nữa nàng đều vui vẻ chịu đựng, mà Lý quản lý càng là hết sức rõ ràng Hạ Nhược Phi cùng lao bản mình giữa quan hệ mật thiết, cho nên đối với Hạ Nhược Phi làm hất tay trưởng quỹ cách làm cũng không có một chút nào bất mãn, mọi người ở trong bữa tiệc trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Nhược Phi cũng lợi dụng thời gian ăn cơm, sơ lược theo sát Lý quản lý giới thiệu một chút hắn cùng Phùng Tịnh thương lượng qua sau kiến thiết phương án. Nghe Hạ Nhược Phi nói dự định nhiều rau dưa lều lớn, đặc biệt là còn muốn xây một tòa kho lạnh phía sau, Lý quản lý lập tức biểu thị, sẽ thông qua trong nghề quan hệ, tìm chuyên nghiệp công ty phụ trách kho lạnh kỹ thuật thiết kế cùng chỉ đạo. Bởi vì này dù sao cùng bình thường công trình kiến thiết bất đồng, Lý quản lý thuật nghiệp có chuyên về một phía, đối với mình không thông thạo lĩnh vực hắn cũng không dám tùy tiện đi làm, đặc biệt là Hạ Nhược Phi công trình. Ông chủ nhưng là chuyên môn đem hắn gọi vào văn phòng đi bằng giao, nhất định phải bảo đảm siêu nhất lưu chất lượng, Lý quản lý càng là không dám xem thường. Sau khi cơm nước xong, Phùng Tịnh để Lưu Thiến đem nông trường mới bản vẽ mặt phẳng sao chụp một phần lấy tới giao cho Lý quản lý, sau đó ba người mới cho phép chuẩn bị đến Nam Bắc hai bên tân địa khối đi hiện trường điều tra một phen. Hạ Nhược Phi ba người đi ra khỏi phòng ăn thời điểm, một chiếc mạt tắt đặc xe cảnh sát lái đến trước lầu tiểu quảng trường. Nhọn tiếng thắng xe qua đi, điểm nộ khí tăng cao Tần Hiểu Vũ đẩy cửa xe ra xuống xe. Khi nàng nhìn thấy cơm nước no nê Hạ Nhược Phi đang cầm một cây tăm loại bỏ nhà thời gian, càng la trong lòng tức giận na nở dê tới gần lúc tan việc bị cục trưởng kêu lên, sau đó liên hệ Hạ Nhược Phi không có kết quả, liền trực tiếp đi xe hướng về đảo Nguyên Nông trường đuổi, vào lúc này đang bụng đói cồn cào đây mà tên kia nhưng ăn được một bên đánh ở no một bên loại bỏ nhà. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục Tần Hiểu Vũ nhanh chân đi đến Hạ Nhược Phi trước mặt, hầm hừ hỏi, Hạ Nhược Phi, tại sao không tiếp điện thoại ta?